tác giả, thực hiện, thư viện báo. Nàng nhíu mày, hắn ngẩn người, a, gật đầu nói, lắc đầu, nói, không phải ta, không có phát hiện, hết chương.